Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 38, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay thật dài và mệt mỏi. Mãi đến giờ tị ngày hôm sau, Ôn Hạo mới từ từ tỉnh giấc, nhìn trần nhà xa lạ. Chuyện đêm qua ùa về trong tâm trí, liếc nhìn sang khuôn mặt tuấn tú bất kham bên cạnh, vẻ hoang dại của đế vương đêm qua vẫn còn hiện rõ. Gương mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng, nàng đã nghĩ Kỳ Diên thiếu ôn nhu, nhưng giờ mới biết hắn ngang tàng, cuồng dã đến mức nào. Ngoại trừ khoảnh khắc dịu dàng ban đầu, hắn như đã nắm được bí quyết, sau đó hoàn toàn không hề thương hoa tiếc ngọc. Hắn không còn là vị thái tử ca ca mà nàng quen biết 5 năm tuổi nữa. Kỳ Diên không hề mở mắt, khẽ nhếch môi, tỉnh rồi. Giọng hắn thoải mái, lười biếng, Ôn Hạ giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chàng, bây giờ là giờ nào rồi? Kỳ Diên vừa trả lời nàng, vừa mở mắt, nghiêng người kéo nàng vào lòng. Y phục của hắn xộc xệch, Ôn Hạ không dám phản kháng, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Đói không? Ôn Hạ lắc đầu, mũi không thể tránh khỏi chạm vào xương quai xanh của hắn. Đã giờ tị rồi, hoàng thượng nên đi lâm triều rồi chứ. Hôm nay chấm không lâm triều. Giọng Kỳ Diên vẫn thoải mái, lười biếng. Ôn Hạ không thể nào thoát khỏi vòng tay của hắn. Hai cánh tay hắn như sắt thép. Nàng thở hổn hển, chỉ đành nhỏ giọng nói. Hiện tại vừa mới đình chiến với Yên Quốc. Hai tòa thành trì mà Yên Quốc nhường lại vẫn cần phải ổn định. Bách tính trên đất Yên cũng đã là thần dân đại thịnh, lại càng có nhiều chính vụ cấp bách cần phải cải cách. Kỳ Diên cười khẽ một tiếng đầy lười biếng, hiếm khi giải thích với nàng về chuyện triều chính. Hắn nói tháng này hắn đã rất siêng năng, hôm qua đã xử lý xong rất nhiều việc, phân công các đại thần lo liệu việc này, cũng sắp xếp để từ hôm nay có thể nghỉ ngơi nhiều ngày, khôi phục lại trạng thái thiết triều như trước kia. Nghe vậy, Ôn Hạ chỉ cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. E là thời gian nghỉ ngơi của hắn sẽ trở thành cơn ác mộng của nàng. Ôn Hạ giãy ra khỏi vòng tay hắn. Muốn dậy, thần thiếp muốn hồi Phượng Dực Cung. Cũng muốn đi thỉnh An Thái Hậu. Ánh mắt Kỳ Diên lười biếng. Đuôi mắt mang theo ý cười. Ánh nhìn rơi xuống cổ nàng. Không cần soi gương Ôn Hạ cũng biết có lẽ là có dấu vết chưa tan. Tối qua lúc tắm rửa, Bạch Khấu và Hương Sa đã cẩn thận lau cho nàng. Nhìn làn da trắng nõn chi chít những vết đỏ ửng, ánh mắt đầy xót xa. Kỳ Diên vẫn chưa buông tay, bàn tay to lớn giữ chặt eo thon của nàng. Dễ dàng bế nàng lên ngang hông, Ôn Hạ bất đắc dĩ phải nằm nhoài trên người hắn. Đôi mắt hạnh long lanh run rẩy bất an, để chậm nhìn lại bông hoa đó. Giọng nói Kỳ Diên khàn khàn, không cho nàng từ chối. Bông mộc lan màu phấn hồng trong buổi sớm mai dần dần hé nở. Cung nhân bên ngoài vẫn đang quỳ chờ được triệu kiến, dường như không hề hay biết tiếng cầu xin trong điện, chỉ đỏ mặt cúi đầu. Chưa thỏa mãn, Kỳ Diên chỉ đành dừng lại trong tiếc nuối. Mái tóc Ôn Hạ rối tung, gò má ửng hồng, đôi mắt hạnh long lanh đầy oán trách và tủi thân. Cuối cùng hắn đứng dậy lạnh nhạt nói, được rồi, trẫm tuân theo quy củ của nàng. Ôn Hạ kéo lại vạt áo, cắn môi, không muốn tiếp tục vào ban ngày. Cung nhân nối đuôi nhau đi vào, Kỳ Diên đưa tay ra, vẻ mặt bình thản, mặc cho họ thay đồ. Long bào màu đen vàng uy nghiêm lạnh lùng. Hắn nhìn nàng, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu đi không ít. Sau khi để cung nữ đeo ngọc bội bên hông cho mình, hắn liền đi về phía long sàng. Còn muốn ngủ nữa không? Ôn Hạ lắc đầu, trẫm sẽ cho người dọn bữa cho nàng. Không cần, thần thiếp hồi cung rồi ăn cũng được. Cuối cùng Kỳ Diên cũng không ép nàng, bước ra khỏi tẩm cung, nhường lại không gian cho nàng. Trở về Phượng Dực Cung, Ôn Hạ cảm thấy toàn thân như muốn rã rời. Đêm qua chỉ cảm thấy cơn đau đột ngột, hôm nay mới biết toàn thân đau nhức. Bạch Khấu đi mời nữ y đến kiểm tra cẩn thận cho nàng. Hương Sa ở bên cạnh tức giận nói, hoàng thượng thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc, nương nương thật sự quá thiệt thòi. Ôn Hạ liếc mắt nhìn nàng, cẩn thận lời nói, nàng hiểu rõ hơn ai hết rằng mình thiệt thòi. Nhưng nếu sau này nàng có thể lên tiếng vì Ôn gia, vậy thì coi như đáng giá. Nữ y mà Bạch Khấu mời đến chính là Từ Thái Y, người đã từng chữa bệnh mắt cho Ôn Hạ. Từ Hoa Quân tỉ mỉ kiên nhẫn, được Ôn Hạ tin tưởng, Bạch Khấu nói với nữ y, nương nương nhà chúng ta lần đầu thị tẩm, trên người có vết thương, rất đau, Từ Thái Y, mời ngồi. Ôn Hạ lại cắt ngang lời Bạch Khấu, nói với nữ y, năm ngoái hai mắt bị mù, trong lòng hoang mang, là Từ Thái Y đã kiên nhẫn chữa trị cho ta hy vọng. Nữ y vẻ mặt khiêm tốn, nói, không dám, yên lặng lắng nghe, lần đó đứng trong tuyết lâu như vậy, ta cũng bị cảm lạnh, nghĩ đến hàn khí trong người ta rất nặng, không thích hợp để mang thai long tự. Ôn Hạ đưa cổ tay ra, yên lặng nhìn nữ y sửng sốt một chút, nhìn vào mắt nàng, hiểu ý nàng nói, vội vàng cúi đầu, vi thần xin bắt mạch cho nương nương. Bà bắt mạch xong liền đứng dậy, vi thần đã hiểu. Ôn Hạ thở phào nhẹ nhõm, bảo Bạch Khấu đi mời thái y, nàng không phải muốn xem những vết đỏ trên người, mà là muốn tránh thai, nàng không muốn sinh con cho Kỳ Diên, ít nhất là hiện tại không muốn. Thái y viện có nhiều thái y như vậy, nàng không chọn vị thái y già đã theo nàng đến Thanh Châu hành cung, mà lại chọn nữ y trước mặt này. Từ Hoa Quân xuất thân hàn môn, có thể đứng vững ở thái y viện là nhờ y thuật, nhưng muốn tiếp tục phát triển cũng không dễ dàng. Ôn Hạ đương nhiên cũng là vì coi trọng việc Từ Hoa Quân đã cẩn thận điều dưỡng cho nàng lúc nàng bị mù năm ngoái, mới bằng lòng tin tưởng người này. Khi thuốc tránh thai được đưa tới, Bạch Khấu vẫn còn lo lắng, định mở miệng khuyên can thì bị Hương Sa kéo tay áo. Hương Sa lắc đầu với Bạch Khấu không tiếng động. Ôn Hạ không để ý, ngẩng đầu uống cạn bát thuốc, dùng khăn tay che miệng, ngậm một viên mứt gừng, đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm. Cô gái trong gương có chiếc cổ thon dài, làn da trắng nõn nhưng lại chi chít những vết đỏ. Ôn Hạ bảo Bạch Khấu lấy áo lông cáo che đi. Tuy rằng không đúng mùa, nhưng muốn đi thỉnh An Thái Hậu thì cũng chỉ có thể ăn mặc như vậy. Trên bàn trang điểm bày đầy những món trang sức bằng vàng ngọc mà Ôn Hạ đã từng đeo. Nàng đã lâu không đeo những thứ này. Chọn một bộ châm cài tóc bằng ngọc bích hình bốn con phượng hoàng, dưới ánh sáng lấp lánh của châu báu, khôi phục lại vẻ đẹp cao quý sang trọng ngày xưa. Hương Sa nhìn thấy ánh sáng chói mắt này đến ngây người, được Bạch Khấu nhắc nhở mới hoàn hồn. Nô tỳ ở Thanh Châu lâu quá không gặp nương nương, nương nương ăn mặc như vậy thật sự rất đẹp. Ôn Hạ nhìn vào gương mỉm cười. Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, Trứ Văn đi vào bẩm báo là Hồ Thuận đến đưa ban thưởng của hoàng thượng. Mười mấy cung nhân bưng khay, trong khay đều là châu báu lấp lánh. Hồ Thuận mỉm cười bẩm báo đây đều là do Kỳ Diên tự mình lựa chọn. Hắn còn phái một đội ngũ đi Hoa Đế Quốc tìm ngọc cho nàng, chỉ là chưa từng nói với nàng. Ôn Hạ, thay ta cảm tạ hoàng thượng. Hồ Thuận đi rồi, Ôn Hạ nhìn lướt qua châu báu lấp lánh, ánh mắt không hề kinh ngạc vì được sủng ái. Từ nhỏ nàng đã có những thứ này rồi. Châu báu tốt đến đâu đối với nàng mà nói cũng chỉ là món đồ trang trí khiến nàng vui vẻ trong chốc lát. Chỉ thích ngọc thôi. Đại Thịnh vốn coi trọng ngọc hòa điền, ngọc bích là bảo vật của Hoa Đế Quốc, trong nước không nhiều, được tiên hoàng yêu thích mới nổi lên. Có giá mà không có hàng, cũng chỉ có quan lại giàu có mới có thể đeo. Ánh mắt rơi vào mấy chiếc vòng tay bằng ngọc bích trên khay. Tuy rằng không thích Kỳ Diên, nhưng dù sao cũng không từ chối vòng tay ngọc mà hắn tặng. Ôn Hạ chọn một chiếc vòng tay bằng ngọc bích màu vàng nhạt xen lẫn màu xanh lục. Xoay xoay cổ tay thon thả, ngọc bích và dây chuyền vàng trên cổ tay va vào nhau tạo ra tiếng leng keng rất vui tai. Ôn Hạ lúc này mới khẽ mỉm cười, sau đó mới đến Trường Lạc cung thăm Thái hậu. Thái hậu thấy tình trạng hiện tại của nàng và Kỳ Diên thì mừng rỡ, nhưng cũng lo lắng cho nàng, hỏi nàng đêm qua có phải là tự nguyện hay không. Ôn Hạ nghĩ, tự nguyện thì có tác dụng gì chứ? Một ngày nào nàng còn là hoàng hậu của hắn, thì không thể tránh khỏi những chuyện này. Trở về Phượng Dực cung, Ôn Hạ mệt mỏi chỉ muốn ngủ, nhưng trải qua đêm qua, nàng lại là hoàng hậu, không thể tránh khỏi phải tiếp nhận lời chúc mừng của các phi tần trong hậu cung. Đức Phi u oán nói, thật sự là quá tiện nghi cho hoàng thượng rồi. Nguyễn Phi thấy nàng không có vẻ vui mừng vì được thị tẩm, bèn che miệng cười, khẽ nói với nàng rằng có thể truyền thụ cho nàng một vài bí thuật, đảm bảo Kỳ Diên sẽ càng thêm sủng ái nàng. Ôn Hạ nghe xong chỉ biết cười khổ. Lời này của Nguyễn Phi lại bị Lý Thục Phi nghe thấy. Lý Thục Phi vốn không ưa Nguyễn Phi, nhưng cũng bị khơi dậy hứng thú, vội vàng lại gần. Hoàng hậu nương nương không nghe, ta muốn nghe. Chiều tối, Kỳ Diên phái người đến Phượng Dực cung tuyên Ôn Hạ đến Càn Trương cung dùng bữa. Ôn Hạ khẽ vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nói với Hồ Thuận, bản cung th thể không khỏe, xin công công thay mặt bản cung tạ lỗi với hoàng thượng. Nhớ lại đêm qua, Ôn Hạ chỉ cảm thấy chân run, không muốn đi, cũng sẽ không chiều theo Kỳ Diên như vậy. Tuy nàng không hiểu chuyện nam nữ, nhưng cũng hiểu rõ thứ gì càng dễ dàng có được thì càng không được trân trọng. Cũng giống như ở Ức Cửu Lâu của nàng, món gan ngỗng hầm rượu thơm mà tứ ca ca yêu thích nhất có giá 100 lượng bạc. Rõ ràng rất nhiều người chưa từng ăn qua, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ngon miệng. Càng xa xỉ, càng khó có được thì càng khiến người ta nhớ mãi không quên. Càn Trương cung, nghe Hồ Thuận bẩm báo tin tức này, Kỳ Diên cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không hề tức giận. Hồ Thuận cười nói, nô tài thấy vòng ngọc trên cổ tay hoàng hậu nương nương là do hoàng thượng ban thưởng. Nương nương đeo lên thật phong hoa tuyệt đại, hoàng thượng thật tinh mắt. Kỳ Diên lười biếng dựa vào long ỷ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn một cách thích thú. Hoàng hậu đã đeo lại trang sức chưa? Đeo rồi, trên đầu hoàng hậu nương nương cài châm ngọc. Nô tài vừa vào điện đã thấy ánh sáng lấp lánh. Kỳ Diên cong môi mỏng, nếu hoàng hậu nương nương long thể bất an, không thể đến đây, hoàng thượng sao không đến Phượng Dực cung thăm nương nương? Kỳ Diên thu lại nụ cười, đôi mắt như đêm đen, u ám sâu thẳm, dường như cảnh tượng đôi chân thon trắng của nàng run rẩy trên eo hắn vẫn còn hiện rõ trước mắt. Đối với Ôn Hạ, lần đầu gặp gỡ là thoáng nhìn đã động lòng, không muốn bỏ lỡ. Nguyễn Tư Đống nói nhất kiến trung tình là rất thích. Đó chỉ là tình yêu của Nguyễn Tư Đống dành cho Liễu Mạn Nương sau 3 năm theo đuổi, tiếp xúc và tìm hiểu Liễu Mạn Nương. Kỳ Diên chỉ cho rằng nhất kiến trung tình phần lớn là vì sắc đẹp. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Hạ, dù ngây thơ động lòng người, nhưng vẫn muốn chinh phục và chiếm hữu. Nếu nàng không phải là Ôn Hạ, không phải hoàng hậu của hắn, không có quãng thời gian thanh mai trúc mã ngắn ngủi với hắn khi còn nhỏ, hắn sẽ không tha thứ cho nàng hết lần này đến lần khác. Đợi đến tận bây giờ, đêm qua, đêm xuân đầy sắc màu, hoa ngọc lan nở rộ tuyệt đẹp, nàng đã mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ. Kỳ Diên nuốt nước bọt, không muốn nhớ lại đêm qua nữa, sợ gặp Ôn Hạ thì nàng lại phải chịu khổ. Hắn không nỡ để nàng khóc như đêm qua nữa. Kỳ Diên đứng dậy, ngồi vào bàn tròn bằng gỗ tử đàn. Trên bàn đầy những món ăn ngon, rất nhiều món là món Ôn Hạ thích. Hắn ăn qua loa, uống ngút rượu thanh, rồi đứng dậy xúc miệng, trở về thư phòng thổi sáo ngọc. ngón tay của hắn càng thêm thuần thục, tiếng sáo cũng du dương hơn rất nhiều. Có lẽ là vì đêm qua khi hắn thổi sáo, Ôn Hạ đã cười, dù chỉ là một nụ cười rất nhạt, nhưng hắn đã ghi nhớ. Ngày hôm sau, Ôn Tư Lập dẫn đại quân, cuối cùng cũng đến kinh đô. Trong Phượng Dực Cung, Ôn Hạ nhận được thánh chỉ của Kỳ Diên, yêu cầu nàng cùng hắn ra đón Ôn Tư Lập vào chiều. Ôn Hạ mặc phượng bào màu xanh tràm, không đội phượng quan lộng lẫy, chỉ dùng châm cài tóc bằng vàng ngọc điểm xuyết trên tóc. Ngồi kiệu đến Càn Trương Cung, Kỳ Diên đang dựa vào long ỷ với tư thế lười biếng. Ung dung xoay xoay một viên dạ minh châu trong hộp để giờ thời gian, Ôn Hạ bước vào, hành lễ với hắn, hắn mới ngồi dậy, bước xuống bậc thềm ngọc nắm tay nàng. Đại ca của nàng đã vào cổng thành chưa? Vâng, hôm nay nàng vui chứ? Kỳ Diên nhìn sang, Ôn Hạ khẽ mím môi. Thần thiếp vui, tạ ơn hoàng thượng, giọng hắn trầm thấp. Thân thể nàng thế nào rồi? Ôn Hạ nóng mặt, khẽ đáp. Kỳ Diên nắm tay nàng chặt hơn, môi mỏng nở nụ cười nhạt. Ôn Hạ cùng Kỳ Diên đến cửa đại điện nghênh đón đại quân của Ôn Tư Lập. Văn võ bá quan đứng hai bên. Từ khi tiếng hô vang của quan lễ nghi vang lên, tiếng vó ngựa dồn dập cũng rõ ràng tiến đến gần. Ôn Tư Lập oai phong cưỡi ngựa dừng lại trước cửa cung, xoay người xuống ngựa, đi về phía đế hậu, quỳ xuống hành lễ. Thần Ôn Tư Lập không phụ sứ mệnh của hoàng thượng, hồi kinh diện kiến. Người đàn ông mặc áo giáp oai hùng, lưng thẳng tắp, đứng dậy theo tiếng miễn lễ của Kỳ Diên, nhìn lướt qua Ôn Hạ với ánh mắt của một thần tử, chào hỏi nàng. Ôn Hạ rưng rưng nước mắt, nhìn thấy tóc mai của Ôn Tư Lập dính đầy bụi đường, đôi môi khô nẻ, nàng có rất nhiều lời muốn nói với đại ca. Cách chương